Tận thế nhạc viên, chương 921, một trận giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tính biết ngươi tại sao là cái lão bất tử. Lưới bạc bị xôn xao xốc ra ngoài sau, liền bỗng dưng lóe lên mà biến mất tại đêm tối trong. Cùng nó chủ nhân đồng dạng cũng không có tiếng thở nữa. Vừa rồi Tư Ba An bị chiếu sáng lên khuôn mặt trong nháy mắt là như thế lóa mắt. Dù cho nặng lại đen xuống, kia nhìn thoáng qua lại phảng phất như cũ lưu tại trong tầm mắt. Ngân quang thuốc màu tung tóe vẩy vào hắn quần áo trên. Sâu kín miêu tả ra hắn nửa bên hình dáng. Hắn nhìn như là theo hắc ám xâm lâm trong đi tới thần chi tử đồng dạng. Hai mắt nhiễm phải tầng tầng u lục. Mặc kệ gặp qua mấy lần, Tư Ba An bề ngoài mang đến xung kích cảm giác vẫn như cũ kinh người như vậy. Thẳng đến Nhân Ngẫu sư âm lãnh lạnh mở miệng, Lâm Tam Tửu mới giật mình một chút hồi thần lại. Người thấy ai cũng muốn kéo cái quan hệ, cho nên lần sau gặp lại, đánh không lại cũng không chết được. Hắn giống như nhìn ngay lập tức ra tới hai người là quen biết. Lâm Tam Tửu hít mũi một cái, không biết vì cái gì trong giáo đường không ai lên tiếng. Giống như đều tại nhìn nàng dự định trả lời thế nào. Nàng đành phải mắt điếc tai ngơ hướng Bohemian nhẹ giọng hô một câu. Ai, không sao, đem ngươi cá bơi kêu đi ra chiếu cái lượng đi. Trong bóng tối lẳng lặng không có một chút đáp lại, Bohemian vẫn là không có phản ứng. Không phải là ta không có thương tổn đến nàng. Trong bóng tối lập tức vang lên Tư Ba An trầm thấp dễ nghe thanh âm. Phảng phất phát hiện nàng chợt lóe lên ý nghĩ. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi. Nhân Ngẫu sư lập tức trầm thấp, tràn ngập chán ghét hừ lạnh một tiếng. Lâm Tam Tửu lúng ta lúng túng cười cười, bước nhỏ đi hướng Bohemian. Phía sau Tư Ba An nói một tiếng, ta tới đi. Lập tức một cái cao cỡ nửa người đèn lớn trụ liền theo mờ tối cấp tốc phát sáng lên, chậm rãi phù vào giữa không trung. Ánh sáng nhu hòa lập tức vẩy khắp hơn phân nửa cũ nát giáo đường. Bohemian chính cứng ngắc đứng tại xó xỉnh bên trong, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới lộ ra mỗi một tấc làn da đều đỏ bừng một chút. Giống như đột nhiên biến thành một cái nướng thạch điêu. Lâm Tam Tửu vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Nàng lúc này mới đột nhiên nhảy dựng lên. Đại mộng mới tỉnh bình thường. Làm, ngươi làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Lâm Tam Tửu nghi ngờ hỏi. Ngươi sững sờ cái gì đâu? Không có gì. Bohemian một chút cũng không dám xem Tư Ba An. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào một phương hướng khác. Vô cùng mất tự nhiên lắc lắc cổ. Ta, người kia là ai? Tư Ba An, ta và ngươi nói qua. Theo một hồi quả sung nhàn nhạt khí tức từ phía sau đánh tới. Bohemian vô ý thức vừa quay đầu. Ngay sau đó hé mở miệng. Một mặt đỏ bừng, thoáng cái cứng đờ bất động. Lại chết máy, ngươi cùng nàng nói khởi qua ta. Tư Ba An tới gần thấp giọng hỏi. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn xuống tới, giống nhẹ nhàng sát qua trong tai một tiếng thân mật thở dài. Nhìn Bohemian dáng vẻ, dù cho nàng một giây sau bởi vì đại não quá tải theo tai trong toát ra thuốc lá đến, Lâm Tam Tửu chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đúng, có chuyện có thể muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vừa nghĩ tới Bohemian trước đây không lâu còn nhẹ miệt xưng Tư Ba An ví Tiểu Bạch Kiểm, Lâm Tam Tửu liền có một chút không nhịn được cười. Nàng quay đầu liếc qua Tư Ba An, muốn hỏi một chút hắn cùng mẫu vương hậu đến trong lòng đất thế nào. Lại cố kỵ trên đầu Nhân Ngẫu sư mà do dự một cái chớp mắt. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng trong đầu đột nhiên đánh tới một vệt ánh sáng. Nhân Ngẫu sư cho tới bây giờ vẫn là lãnh tĩnh như vậy, cũng không có đem hắn đặt ở bên ngoài nhiều như vậy người dối gọi đi vào. Bản thân liền đã thực nói rõ vấn đề. Có chút khó thở, nàng ngẩng đầu hô một tiếng. Là ngươi đem hắn kêu đến. Tại giáo đường vòm hạ không có bị quang mang chiếu sáng một đoàn mờ tối. Qua mấy giây, truyền ra Nhân Ngẫu sư lãnh đạm một tiếng giọng mũi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn dẫn ta tập kích hắn? Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng rõ ràng. Nếu không phải nàng bị nói gạt chuẩn bị phục kích người tới, Tư Ba An chỉ sợ cũng sẽ không hướng nàng ra tay. Nếu là vừa rồi Bohemian lưới bạc không có kịp thời chiếu sáng hai người, chỉ sợ kia một trận chiến đấu còn không biết sẽ là cái gì hạ tràng. Nhân ngẫu sư rất có vài phần thất vọng thở dài một hơi. Ta không thể tự kiềm chế động thủ. Cũng tổng đến thử xem. Hắn lạnh lạnh nói. Vạn nhất hắn có thể đem ngươi giết đâu rồi. Người muốn trong lòng còn có hy vọng. Người muốn lấy ta làm thương. Chỉ sợ không làm được a. Ta sớm phát giác được nàng là một nữ nhân. Tư Ba An nhẹ giọng cười một tiếng. Tựa hồ đối với nhân ngẫu sư hoàn toàn không có e ngại. Tư thái của hắn là rảnh rỗi như vậy vừa. Nhìn giống như chỉ là tại cùng lão bằng hữu trò chuyện việc nhà. Cho nên ta vừa rồi vốn dĩ cũng không có ôm sát tâm. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi còn không có xử xuất toàn lực. Ý nghĩ này tại Lâm Tam Tửu trong đầu xoay nửa giây. Rất nhanh liền bị một cái khác cho hòa tan. Nàng duỗi dài thước dậy học. Hướng giữa không trung chỉ trỏ mấy lần. Bởi vì trong lòng có khí. Ngữ khí cũng không lớn ôn hòa. Người xuống tới. Xuống tới chúng ta mấy cái hảo hảo nói. Nếu không phải nàng lẫn mất nhanh. Trong tay thước dậy học kém chút liền bị một cái vội xông mà xuống công kích cắt đứt. Nàng vội vàng lui về phía sau một bước. Xác nhận đó không phải là lại một cái bệnh ma về sau. Lúc này mới vuốt vuốt phát chướng huyệt thái dương. Quay đầu hỏi. Người cùng hắn đã sớm nhận biết sao? Tư Ba An theo trong cổ họng lười biếng. Ừ, một tiếng. Đi đến bên cạnh đống lửa. Ngồi vào Lâm Tam Tửu vừa rồi rời ra ngoài trong ghế. Duỗi người ra duỗi thẳng hai đầu chân dài. Cùng lần trước tại xưởng công binh gặp nhau lúc. Hắn tựa hồ lây dính mấy phần mỏi mệt. Xanh đậm chế phục lộn xộn mở rộng ra. Cổ áo bị túm nới lỏng. Quang ảnh một đường liếm láp miêu tả ra hắn hầu kết cùng xương quay xanh hình dạng. Hắn phảng phất đi đến chỗ nào, là có thể đem quang mang hấp dẫn lấy đi theo đến đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên đi đem Bohemian dắt tới. Đang sợ hãi cùng ai biết là tâm tình gì song trọng xung kích hạ. Cái sau đầu óc như là hoàn toàn sẽ không chuyển. Ngoan ngoãn theo sát nàng bước nhỏ đi tới. Nữ tính nhìn thấy Tư Ba An ngượng ngùng. Yêu thích phản ứng. Nàng đều gặp không ít. Duy chỉ có chưa từng gặp qua loại này phảng phất trong đại não đốt tia đồng dạng trạng thái. Tóc vàng nam nhân vươn tay. Tại Bohemian trước mắt nhẹ nhàng lung lay mấy lần. Bohemian vẫn như cũ cố chấp nghiêng đầu. Chết cũng không chịu quay tới liếc hắn một cái. Nhân ngẫu sư đột nhiên toát ra một câu. Người này còn có thể. Hắn nói hiển nhiên không thể nào là Lâm Tam Tửu hoặc Tư Ba An. Nhưng mà Bohemian chịu hắn một câu khen. Cũng là chịu một đao. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Tư Ba An thở dài tựa như trầm thấp thở ra một hơi. Kia đôi giống như có thể đem hồn phách hút đi vào đồng dạng chạm mắt lục con ngươi. Thẳng tắp nhìn vào Lâm Tam Tửu trong mắt. Hắn không nháy mắt nhìn qua nàng. Qua mấy giây, mới bỗng nhiên khàn khàn nhu hòa cười một tiếng. Ấm áp thổ tức quả thực có thể đem người làn da nhiễm đến nóng rực ửng hồng. Ta hiện tại là đến ám sát hắn. À, phải không? Có lẽ là lại bị cảm nguyên nhân. Lâm Tam Tửu chỉ thấy hắn ngơ ngác đáp hai chữ. Trong giáo đường an tĩnh mấy giây, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Ám sát hắn? Chờ một chút, vì cái gì? Không phải hắn gọi ngươi tới sao? Tư Ba An hướng giữa không trung quét tới một chút, như là ngâm ở bạch suối nước trong phỉ thúy xanh theo trong màn đêm chợt lóe lên. Cùng nói là hắn gọi tới, không bằng nói hai chúng ta bởi vì trước kia hợp tác qua mà có một chút ăn ý đi. Hắn biết ta muốn tới ám sát hắn, ta cũng biết hắn biết. Ngươi nặng nói một lần, ta bị cảm đầu óc không dùng được, không cần cảm mạo. Vốn là không dùng được. Nhân ngẫu sư rốt cuộc nhịn không được. Thanh âm giống băng đao đồng dạng bén nhọn lạnh. Ai cũng không biết chúng ta quen biết. Cho nên xưởng công binh mới phái hắn đến. Người nhảy mũi thời điểm đem đầu óc theo lỗ mũi đánh ra. Tư Ba An nghe vậy. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Làm gì? Nàng có chút đề phòng hỏi. các ngươi rất quen thuộc. Này không giống như là một cái câu hỏi. Ta nói quen thuộc hắn sẽ đánh chết ta. Ngươi cho rằng ta hiện tại là không động được sao? Nhân ngẫu sư tiếng nói bỗng nhiên trở nên nhu hòa mà nguy hiểm. Bất quá Lâm Tam Tửu đang hoàng đợi một hồi. Phát hiện hắn vẫn là không có xuống tới. Thương thế của hắn khả năng so với nàng trong tưởng tượng càng nặng. Cho nên các ngươi rất quen. Tư Ba An hợp lại khởi tóc vàng lại buông lỏng tay. Kia mảnh mạ vàng tựa như vầng sáng tán loạn rơi xuống. Ai nguyện ý luôn đụng tới hắn? Lâm Tam Tửu thở dài. Thực sự không biết nên như thế nào đem nhân ngẫu sư khuyên ngăn đến. Cất giọng hô. Người rốt cuộc vì cái gì không chịu đi ta phòng điều trị dưỡng thương? Cút, không đợi nàng lại mở miệng. Tư Ba An bỗng nhiên ngồi dậy. Lại khó được toát ra mấy phần bực bội. Nhân ngẫu sư, nói chính sự đi. Hai cái ngớ ngẩn lỗ tai đều lập đến cùng thỏ tử đồng dạng. Có cái gì tốt nói? Tóc vàng nam nhân như không nghe thấy đồng dạng. Nói thẳng, người muốn cái gì? Trong giáo đường yên tĩnh yên tĩnh. Một lát sau, nhân ngẫu sư lạnh lùng hừ một tiếng. Thiêm chứng quan, đan, mạc nóng vội đồng ý, nhân ngẫu sư âm u cười một tiếng. Ta muốn hơn nhiều, bình thường tới nói hai cái là đủ rồi a. Tư Ba An hơi nhíu khởi lông mày. Trước kia đủ, hiện tại chưa hẳn, có ý tứ gì? Ngươi còn không có phát giác sao? Truyền tống quy luật mất hiệu lực, nhân ngẫu sư dừng dừng. Tựa hồ cưỡng ép đè xuống lại một hồi thở hổn hển. Hộ chiếu hệ thống cũng hỗn loạn. Một cái hai cái thiêm chứng quan không thể cam đoan cái gì. Hiện tại bọn hắn đều là tiêu hao phẩm. Truyền tống quy luật mất hiệu lực. Tư Ba An lấy làm kinh hãi. Hướng Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua. Tại nàng một năm một mười mà nói. Đại Hồng Thủy, truyền ngôn, cùng với phó bản tụ tập chữa bệnh đứng một chuyện về sau. Hắn run lên một hồi. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hóa ra là như vậy. Khó tin như vậy tin tức. Hắn lại tựa hồ như tiếp nhận rất nhanh. Cái này cũng liền có thể giải thích gần nhất 12 trong tổ chức một hệ liệt tình huống. Cũng không biết Tư Ba An nghĩ đến cái gì. Thanh âm càng ngày càng thấp. Con mắt càng ngày càng sáng. Kia quang trạch cơ hồ gọi người không dám nhìn thẳng. Lâm Tam Tửu nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói một câu. Có lẽ như vậy vừa vặn, muốn hỏi lúc nhưng lại không biết nên không nên hỏi. Người muốn cái gì? Nhân ngẫu sư nhàn nhạt hỏi. Cái này hiển nhiên là một trận giao dịch. Hai bên đều phải trước tiên đem điều kiện mở ra. Đem thẻ đánh bạc bày ở trên mặt bàn. Tư Ba An không hề nói gì. Chỉ là quay đầu nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Nàng chưa bao giờ từng thấy cái này tóc vàng trong mắt nam nhân toát ra qua loại này vẻ mặt. Giống như hắn nhìn thời gian chi hà cuốn đi tất cả mọi người thi thể. Duy hắn một người đứng tại thời gian bên ngoài bờ trên đê. Tại trong bão cát một mình đứng lặng. Nàng không biết nghĩ như thế nào hắn một câu kia. Song sinh linh hồn. Nàng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ kia rốt cuộc là có ý gì. Ta muốn. Ngươi bây giờ không có bản lãnh cho ta. Tư Ba An trầm thấp nói. Tiểu tửu. Ngươi phòng điều trị ở đâu? Một chương này quá khó viết. Thế mà viết đến 3 giờ rưỡi. Không được ta đến nhanh để bọn hắn tách ra. Mặt khác ta phát hiện. Tư Ba An là thuộc về trời nắng ban ngày nhân vật. Nhân ngẫu sư là thuộc về trời đầy mây hoặc buổi tối nhân vật. Hai người này nếu là đặt ở không thích hợp thời gian bên trong. Liền đều sẽ thất sắc một ít. Người có thể tưởng tượng dương quang sán lạn. Bầu trời xanh thẳm hạ đứng một cái nhân ngẫu sư sao? Dù sao ta là rất khó tưởng tượng. Tấu chương xong, cách chương.